Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 40 đến 2, tự chuốc nhục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là phân loại mơ hồ. Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có các mối quan hệ như nhà ngoại của các tiểu cô nương, bằng hữu của phụ thân tiểu cô nương, tỉ muội kết nghĩa của mẫu thân tiểu cô nương, thậm chí còn có tầng lớp thứ xuất này, tầng lớp đích xuất này, nhiều vô số kể, đều có một vòng lẩn quẩn cho riêng mình. Nói cho dễ hiểu một chút, đơn giản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật hợp theo loài mà thôi. Muốn nịnh hót sao? Đương nhiên phải nịnh hót. Dựa theo xuất thân của mỗi người, đầu tiên phải xác định loại người mình sắp giao tiếp, sau đó bước từng bước lên trên. Nếu năng lực không đủ với tới thì càng khó hơn lên trời. Ở đời trước, gia cảnh Thanh Ly cũng không tầm thường. Những đứa trẻ nàng kết bạn cũng có gia cảnh tương tự. Tuy sự thật là thế nhưng dù sao nơi đó cũng là xã hội hiện đại. Quan niệm giai cấp đã phai nhạt rất nhiều chứ không nặng nề như xã hội phong kiến. Lúc Thanh Ly còn nhỏ, nàng đã từng ngây thơ ngu ngốc hỏi đồng thị. Chấm chấm, tại sao con không được chơi với mấy tiểu cô nương xuất thân thấp kia vậy? Hình như đồng thị chưa bao giờ gặp qua câu hỏi như thế. Bà hơi ngơ ngác một chút rồi tức giận mắng. Bởi vì lòng người chịu không nổi thử thách ấy, cách chương.